phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 105, cảm giác cưng chiều nàng thật là tốt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là tạm được rõ ràng chính là cực kỳ ngon. Lộ Nhi không hài lòng sửa chữa, Khánh Vương này tuyệt đối không biết thưởng thức món ăn ngon. Lộ Nhi, muốn ăn thêm một con nữa. Nhìn nàng cuối cùng cũng ăn xong rồi, khóe miệng còn có lưu lại nước sốt, hắn vội vàng lấy ra khăn tay muốn lau đi giúp nàng. Ách, việc này để ta tự làm là được. Thấy hắn đưa tay tới, Lộ Nhi cực lúng túng, nàng không có thói quen cùng người khác đụng chạm, nhất là ở chỗ đông người. Lộ Nhi, nàng ăn có mùi vị gì? Vì che giấu lúng túng, ánh mắt của hắn nhìn trên bàn, Lộ Nhi đã ăn hơn phân nửa, mà phần của hắn căn bản là không động đến. Chua chua ngọt ngọt, ngươi ăn không thấy ngon sao? Lộ Nhi không hiểu nhìn hắn, thật ra là nàng cũng không thích ăn món này lắm, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại rất thèm. Cũng là vị này, nhưng ăn ngon như vậy sao? Khánh Vương nhăn mày, nữ nhân thật khó hiểu. Vị đại ca này, việc này ngươi không biết sao? Phu nhân ngươi chắc hẳn có tin vui. Nữ nhân mang thai à, rất thèm ăn, có lúc muốn ăn gì đó thì không thể chờ nổi. Rất nhiều thứ cho dù là ngày thường không muốn ăn, nhưng khi nghĩ đến cũng không phải là không thể ăn được. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi, vừa đúng đi tới nghe được bọn họ nói chuyện có ý tốt giải thích. Phải không, Khánh Vương nhăn mày, nhưng Lộ Nhi ở trong phủ nếu muốn ăn cái gì thì làm sao bây giờ? Dĩ nhiên, đúng rồi, ngươi làm tướng công cũng có chút. Phu nhân, mấy tháng rồi, bụng cũng lộ rõ. Người phụ nữ quan sát Lộ Nhi, hảo tâm hỏi. Cũng sắp 6 tháng, Lộ Nhi đỏ mặt không nghĩ tới mặc y phục như thế, cô ấy cũng có thể nhìn ra. Cách chương,